Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 26, quyển 3, cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 25, chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ và Bí thư Tỉnh ủy Tăng Hồng Đào cùng đi ăn ở một hiệu ăn nhỏ. Đồng thời cùng lúc đó thì những tên sát thủ đã đang mai phục và định ám sát Liêu Kinh Vũ. Diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 26. Lúc Tăng Hồng Đào và Vũ Kim Văn bọn họ bên này vừa mới uống hết một nửa bia, Trình Thiết Nghiêu bên đó cũng giải quyết hết một nửa số thịt nướng. Sau đó, Trình Thiết Nghiêu lại gọi một cân thịt nướng nữa. Đợi khi Tăng Hồng Đào bọn họ uống hết một chai bia, Trình Thiết Nghiêu bên này lại giải quyết hết một cân thịt nướng. Sức ăn này khiến cho Tăng Hồng Đào và Vua Kim Văn đều trợn mắt há mồm. Bọn họ cuối cùng đã biết được tiết mục biểu diễn mà Liêu Kinh Vũ nói rốt cuộc là cái gì. Uống xong một chai bia, trong bụng cũng thư thái, Tăng Hồng Đào lúc này mới cười nhìn đến Liêu Kinh Vũ. Tiểu Liêu, mục đích lần này cậu đến tỉnh là gì? Liêu Kinh Vũ liền đem việc quy hoạch đường cao tốc của huyện Thụy Nguyên nói ra một lượt, đồng thời trình bày tỉ mỉ tầm quan trọng của việc làm con đường cao tốc này của huyện Thụy Nguyên, đặc biệt nhắc tới ý tưởng đem huyện Thụy Nguyên trở thành đầu mối giao thông trọng yếu của ba tỉnh. Mặc dù bầu không khí ở quán ăn có chút lộn xộn, nhưng những lời này của Liêu Kinh Vũ vẫn làm cho Tăng Hồng Đào và Vu Kim Văn trầm tư suy nghĩ. Đối với những nhân vật cấp cao như bọn họ mà nói, hoàn cảnh ảnh hưởng đến tư duy của họ không quá lớn. Ý tưởng của Liêu Kinh Vũ vừa mới đề xuất ra, bọn họ cũng đã nhạy cảm ý thức được việc mà Liêu Kinh Vũ nói tuyệt đối là một việc lớn, hơn nữa còn là một việc rất lớn. Trước đây, bởi vì chưa từng có người nào báo cáo những việc ở huyện Thụy Nguyên với bọn họ, hơn nữa việc của tỉnh Bạch Vân lại quá nhiều, vì vậy đối với một địa phương nhỏ như huyện Thụy Nguyên bọn họ không quan tâm đến quá nhiều. Nhưng hôm nay, lúc Liêu Kinh Vũ nói có ý muốn đem huyện Thụy Nguyên trở thành đầu mối giao thông của ba tỉnh, trong đầu Tăng Hồng Đào chốc lát giống như mở ra một cánh cửa sổ, bỗng nhiên muốn tìm hiểu rất nhiều việc. Qua một lúc lâu, Tăng Hồng Đào mới trầm giọng hỏi: Tiểu Liêu, cậu cũng biết nếu thực sự làm theo lời cậu nói thì phải cần bao nhiêu tiền? Cái này đương nhiên rồi ạ, tôi đã mời các chuyên gia tính qua, cần khoảng 120 tỷ. Tăng Hồng Đào cau mày: Cậu đến đây là để tìm kiếm sự hỗ trợ ở tỉnh đối với hạng mục lớn này sao? Vâng, tôi hy vọng ở tỉnh có thể ra sức ủng hộ cho huyện Thụy Nguyên chúng tôi. Tôi có lòng tin sẽ làm được hạng mục này. Lúc này, Vũ Kim Văn trầm giọng nói: Tiểu Liêu, cậu cũng biết rằng hạng mục lớn như thế này, đừng nói đến Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, e rằng ngay cả đến Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh bên này cũng rất khó thông qua. Liêu Kinh Vũ gật đầu: Đúng vậy, việc này tôi cũng biết, vì vậy tôi định đem hạng mục này chia làm 4 bước. 4 bước? Tăng Hồng Đào và Vũ Kim Văn đều có hứng thú. Liêu Kinh Vũ cười nói: Đúng vậy, chính là 4 bước. Bước đầu tiên chính là trước mắt chúng tôi làm đường cao tốc thông với đường cao tốc Thụy Nhạc của mạng lưới đường cao tốc thành phố Nhạc Sơn. Đường cao tốc này sau khi được xây xong, chúng tôi có thể trực tiếp hòa cùng vào mạng lưới đường cao tốc tỉnh Bạch Vân với phương thức nhanh và tiện nhất, có lợi cho việc giảm nhanh chóng các loại phí vận chuyển của huyện Thụy Nguyên chúng tôi. Bước thứ hai chính là làm đường cao tốc từ huyện Thụy Nguyên đến thành phố Nam Hòa. Đường cao tốc này được làm xong, huyện Thụy Nguyên chúng tôi sẽ hoàn thành việc hợp nhất có hiệu quả với mạng lưới đường cao tốc tỉnh Bạch Vân, đồng thời tăng cường liên hệ với thành phố Nam Hòa. Bước thứ ba chính là khai thông đường với tỉnh Cát Tường. Bước thứ tư là khai thông đường với tỉnh Sích Giang. Sau khi trải qua 4 bước này, huyện Thụy Nguyên chúng tôi sẽ trở thành đầu mối giao thông then chốt của ba tỉnh, có thể giúp cho giao thông giữa ba tỉnh càng thuận tiện hơn. Từ bất kỳ tỉnh nào đi đến điểm đến chỉ cần đi qua huyện Thụy Nguyên thì có thể giảm được ít nhất 1/3 lộ trình trở lên, từ đó giảm được rất nhiều phí tổn vào thời gian vận chuyển. Tôi tin rằng chỉ cần đường đã được thông, không có một người lái xe nào lại muốn đi đường xa cả. Có được ưu thế vị trí địa lý này, huyện Thụy Nguyên không thể không phát triển. Hơn nữa, tôi dự định đem huyện Thụy Nguyên chúng tôi quy hoạch trở thành một huyện lớn, lấy sản xuất nông nghiệp xanh làm nòng cốt, du lịch nông nghiệp, ngành vận chuyển và bảo quản làm chủ. Kế hoạch của tôi là bởi vì điều kiện có hạn. Liêu Kinh Vũ nói vô cùng đơn giản, nhưng ý tưởng kế hoạch tổng thể lại vô cùng rõ ràng. Sau khi Tăng Hồng Đào và Vu Kim Văn nghe xong, hai người đều ngây dại. Bọn họ ai cũng không nghĩ đến, trong lòng một bí thư huyện ủy nho nhỏ như Liêu Kinh Vũ vậy mà lại cất giữ một kế hoạch lớn như vậy. Hơn nữa thấy suy nghĩ của hắn vô cùng rõ ràng, gần như mỗi một bước nên làm thế nào, sẽ gặp phải những khó khăn gì đều đã được tính trước, làm cho hai vị lão đại tỉnh ủy bọn họ sau khi nghe xong trong lòng cũng biến động. Nhưng đại lão chính là đại lão, trong lòng bọn họ cũng rất rõ, kế hoạch và động tâm là một chuyện, nhưng thực tế làm lại là một chuyện khác. Đợi Liêu Kinh Vũ nói xong, Tăng Hồng Đào trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng. Tiểu Liêu, chuyện này e rằng bây giờ tôi chưa thể cho cậu bất kỳ một ý kiến gì. Việc này cần phải luận chứng vô cùng tường tận. Liêu Kinh Vũ cười ha hả. Điều này tôi đương nhiên rõ, nhưng sếp à, ngài xem việc kế hoạch tổng thể này chúng ta có thể tạm thời không quan tâm đến nó, nhưng việc đường cao tốc Thụy Nhạc này trong tỉnh có thể hay không hỗ trợ một chút? Huyện Thụy Nguyên chúng tôi hiện tại thực sự đang thiếu tiền, nhưng đoạn đường cao tốc này đối với chúng tôi mà nói là vô cùng quan trọng. Tăng Hồng Đào cười. Cậu muốn hỗ trợ cái gì? Yêu cầu của tôi cũng không nhiều, ở tỉnh nếu như có thể hỗ trợ vài trăm tiền vốn, thêm vào đó đưa ra một vài chính sách tốt, như vậy tốc độ đẩy mạnh việc này của chúng tôi nhất định sẽ rất nhanh. Tăng Hồng Đào sau khi nghe xong không khỏi cười mắng. Tên tiểu tử thối này, như vậy cũng quá tham lam rồi, vậy mà còn nói yêu cầu không nhiều. Chủ yếu là huyện Thụy Nguyên chúng tôi thật sự là quá nghèo. Tăng Hồng Đào khoát tay. Được rồi, cậu cũng đừng khóc than với tôi nữa. Như vậy đi, hạng mục đường cao tốc Thụy Nhạc tôi có thể xuất ra 200 triệu từ trong ngân sách bí thư của tôi để hỗ trợ cậu. Trong chính sách cũng có thể cho huyện Thụy Nguyên các cậu một chút ưu đãi. Tuy nhiên... Nói từ đây, Tăng Hồng Đào dừng lại một chút. Trong lòng Liêu Kinh Vũ lập tức nôn nóng. 200 triệu để vẫn chỉ là ngân sách của bí thư. Nếu có thể lấy được từ sở giao thông tỉnh bên đó mà nói, sau này đẩy mạnh hạng mục lại càng dễ dàng. Hắn vội vàng nói. Tuy nhiên cái gì ạ? Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ vẫn luôn trầm ổn, vậy mà lại lộ ra cái dáng vẻ gấp gáp như vậy, Tăng Hồng Đào và Vua Kim Văn đều cười lên. Tiểu Liêu, tôi còn tưởng cậu là một tượng Phật đá đấy, thật không ngờ cậu cũng có lúc gấp gáp như vậy. Cậu nghe rõ đây, điều kiện tiên quyết của tôi là, mặc dù tôi có thể hỗ trợ cho cậu nhiều như vậy, nhưng cậu nhất định phải phụ trách đem kế hoạch tổng thể này của cậu thực hiện ở huyện Thụy Nguyên cho tôi. Lúc nào cậu thực hiện kế hoạch này xong, lúc đó tôi mới buông tha cho cậu. Như thế nào, có dám đánh cuộc một phen không? Nghe thấy Tăng Hồng Đào nói như vậy, trong lòng Liêu Kinh Vũ khẽ động. Hắn cho đến bây giờ mới phát hiện, hóa ra mình bị vị lão đại này tinh kế. Dễ nhận thấy, Tăng Hồng Đào sau khi nghe xong ý tưởng tổng thể của mình cũng động tâm rồi. Dù sao, kế hoạch này của mình chỉ cần có một người cầm lái có năng lực thực sự muốn làm thì vẫn có khả năng thành công. Hơn nữa, kế hoạch này một khi thực hiện, triển vọng của nó là vô cùng khả quan, thậm chí có thể có tác dụng thúc đẩy vô cùng lớn đối với sự phát triển kinh tế của cả tỉnh Bạch Vân. Liêu Kinh Vũ cho đến lúc này mới ý thức được, tầm nhìn của lãnh đạo tỉnh ủy tuyệt đối không thể so sánh với người bình thường được. Tăng Hồng Đào bọn họ đã đồng tâm với kế hoạch, nhưng lại cố tình giả bộ không tán thành, đây là buộc mình phải chủ động xuất kích. Cho đến khi chính mình nói ra gần như tất cả con át chủ bài, lúc này mới cho thấy thái độ của bản thân. Tôi có thể hỗ trợ cậu, nhưng cậu nhất định phải phụ trách làm xong hạng mục này. Liêu Kinh Vũ chỉ có thể cười khổ. Bí thư Tăng, tôi phục ngài. Ngài quả thực là đa mưu túc trí, cáo già. Tăng Hồng Đào bật cười ha hả. Sau khi cười xong, Tăng Hồng Đào giọng điệu thâm trầm. Tiểu Liêu, không giấu gì cậu, kế hoạch của cậu thực sự khiến tôi vô cùng động tâm. Nhưng tôi tin cậu hẳn là cũng đó. Không phải ai cũng có tấm lòng vì nhân dân làm việc và có khả năng thực hiện được như cậu. Nếu hạng mục này cậu không làm chủ, thì tôi sợ rằng cho dù ở tỉnh có huy động được tất cả nguồn vốn, thì cuối cùng cũng không thể làm được toàn bộ hạng mục này. Huống hồ hiện tại tôi chỉ có thể đồng ý hỗ trợ cho cậu chỉ có chính sách, vấn đề tiền vốn chủ yếu vẫn phải dựa vào chính cậu nghĩ biện pháp. Huyện Thụy Nguyên bao nhiêu cán bộ như vậy, lẽ nào không có ai trong bọn họ nhìn ra được kế hoạch này của cậu? Tôi không tin, những vấn đề ở chỗ thực sự dám đề xuất đồng thời ra sức thực hiện và thúc đẩy chỉ có cậu mà thôi. Vì vậy hạng mục này cậu nếu như thực sự muốn làm thì phải làm tốt cho tôi,

chưa đưa ra quyết định tập thể yêu cầu tôi rút khỏi lần cạnh tranh này, tôi sẽ tiếp tục theo suy nghĩ của tôi mà triển khai công việc. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp cúp điện thoại, ngay sau đó đi đến quầy lễ tân phía trước. Lúc Liêu Kinh Vũ đi đến quầy lễ tân đăng ký thì nhìn thấy Triệu Chí Cường đang nghe điện thoại của ai đó. Một lát sau, ánh mắt đầy khiêu khích và không tốt của Triệu Chí Cường nhìn đến Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ cũng cười lạnh đáp lại. Hai người đều hiểu rất rõ, hiện tại ở thành phố Bắc Kinh, hai người nhất định phải vì nơi mình phụ trách giành được khoản tiền hỗ trợ đặc biệt làm đường cao tốc này mà tiến hành cạnh tranh quyết liệt. Bên nào thắng sẽ thuận lợi tiến hành dự án làm đường cao tốc, mà bên nào thất bại rất có khả năng phải tạm dừng dự án xây dựng này. Dù sao, đối với thành phố Nam Hoa mà nói, không thể cùng một lúc khởi động hai dự án với quy mô lớn như thế này được. Sau khi làm xong thủ tục thuê phòng, Liêu Kinh Vũ lúc này mới gọi điện thoại cho mấy anh em ở thành phố Bắc Kinh, hẹn mấy anh em cùng ăn cơm. Đến đầu tiên là Tiểu Nhị Hắc, con trai của Hắc Tử. Tên Tiểu Nhị Hắc này di truyền ngoại hình bên ngoài cao lớn ngăm đen của Hắc Tử, tuy nhiên thoạt nhìn lại đẹp trai hơn Hắc Tử rất nhiều, làn da cũng đen ít hơn một chút. Sau khi Tiểu Nhị Hắc nhìn thấy Trình Thiết Nghiêu đứng bên cạnh Liêu Kinh Vũ, lập tức trợn tròn mắt, bởi vì cậu ta đột nhiên phát hiện ra chàng trai đứng bên cạnh Liêu Kinh Vũ bất luận là dáng người hay trang phục gần như đều giống Mỹ Minh, mà ngay cả bộ dáng cũng có vài phần tương tự. Điểm duy nhất không giống là làn da của người này đen hơn một chút so với mình. Tiểu Nhị Hắc thầm nghĩ trong lòng, còn mẹ nó, không phải người đứng bên cạnh Liêu Kinh Vũ là con riêng của ba mình chứ, tên này tại sao lại giống mình như vậy? Trong lòng nghĩ như vậy, Tiểu Nhị Hắc trực tiếp nói với Liêu Kinh Vũ: "Lão đại, người anh em bên cạnh anh là ai? Anh giới thiệu một chút đi." Liêu Kinh Vũ cười nói: "Cậu ấy tên là Trình Thiết Nghiêu, hiện tại là lái xe của tôi, cũng là người anh em tốt của tôi." Nói xong, Liêu Kinh Vũ vỗ vai Trình Thiết Nghiêu: "Thiết Nghiêu, đây là người anh em tốt của tôi, biệt danh là Tiểu Nhị Hắc, cậu gọi cậu ấy là Nhị Hắc là được." Trình Thiết Nghiêu vươn tay ra, ôm ôm nói: "Tôi là Trình Thiết Ngưu." Tiểu Nhị Hắc vươn tay ra bắt tay với Trình Thiết Nghiêu. Trong lúc bắt tay, hai người dường như cùng chung ý tưởng đều dùng sức. Gần như trong nháy mắt, Tiểu Nhị Hắc cảm thấy tay mình giống như là cầm phải một khối sắt thép, bàn tay của đối phương cứng rắn như sắt, lực đạo 10 phần, mà Trình Thiết Nghiêu cũng lần đầu tiên cảm thấy có người có sức lực ngang với mình. Hai người chỉ bắt tay một lát rồi buông ra. Tiểu Nhị Hắc cười: "Lão đại, em nhận người anh em Trình Thiết Nghiêu này." Tiểu Nhị Hắc là người vô cùng thẳng thắn, đối với cậu ta mà nói, nếu muốn gia nhập vào nhóm của Liêu Kinh Vũ bọn họ, nhất định phải là người có thực lực hoặc là người có nhân phẩm tốt. Bốn người sau đó đến là Hoàng Đức Quảng, Lục Chiêu, Lương Giao Nguyên, Lâm Vân. Liêu Môn Tước Kiệt cũng là lần đầu tiên gặp Trình Thiết Nghiêu. Tuy nhiên sau khi giới thiệu làm quen, bốn người bọn họ cũng rất nhanh thích người anh em mới gia nhập Trình Thiết Nghiêu này. Bởi vì động tác biểu hiện của cái cậu Trình Thiết Nghiêu này thật sự là quá dũng mãnh, chính là ăn. Trong bữa tiệc điệu, mọi người đương nhiên sẽ nói đến mục đích đến thành phố Bắc Kinh của Liêu Kinh Vũ. Mọi người nghe Liêu Kinh Vũ muốn đến tìm tiền hỗ trợ từ trong bộ, Tiểu Nhị Hắc trực tiếp cười nói: "Lão đại à, việc này đối với anh em mà nói cũng chỉ là một bữa sáng, anh trực tiếp gọi điện thoại cho chú ra cắt phòng, chuyện gì cũng xong." Không đợi Liêu Kinh Vũ nói, Hoàng Đức Quảng liền nói: "Tiểu Nhị Hắc, cậu nói đơn giản như vậy, nhưng vấn đề ở chỗ, Liêu lão đại hiện tại đang ở vào thời kỳ rèn luyện, bác Liêu sớm đã đưa ra cho anh ấy quy định, đó chính là trước khi anh ấy làm đến cấp sở sẽ không giúp anh ấy bất kỳ cái gì, bất kỳ việc gì trong quan trường anh ấy đều phải dựa vào chính mình, vì vậy phương án đi tìm chú Gia Cát Phong nhất định là không thực hiện được." Tiểu Nhị Hắc lập tức đau khổ nói: "Đây chẳng phải là lừa người sao? Liêu lão đại mới vào quan trường chưa lâu, anh ấy quen biết được bao nhiêu người chứ?" Đúng lúc này, Lâm Vân đột nhiên nói: "Tôi bỗng nghĩ đến một người, anh bạn này tên là Chu Hạo Minh, hiện nay đang làm tránh văn phòng vụ quy hoạch của bộ. Anh ta với tôi trước đây cùng nhau lớn lên trong đại viện, lớn hơn tôi vài tuổi, nhưng quan hệ của bọn mình vẫn rất tốt. Việc của Liêu lão đại, tôi có thể nhờ thử anh ta giúp đỡ. Buổi tối chúng ta có thể hẹn anh ta cùng đi uống rượu. Hiện tại chúng ta chỉ có thể dựa vào sức của chúng ta để giúp Liêu lão đại làm tốt việc này thôi." Mọi người sau khi nghe được những lời nói của Lâm Vân nhẹ nhàng gật đầu. Liêu Kinh Vũ gật đầu nói: "Được, vậy tối nay cùng gặp Chu Hạo Minh, tạo một chút quan hệ. Lúc này Hoàng Đức Quảng cũng cười nói, Lâm Bân vừa nói như vậy, tôi cũng nghĩ ra một người, cậu ấy tên là Cổ Trấn Dương, đang làm phó vụ trưởng thường vụ vụ kiểm toán. Quan hệ của tôi với cậu ấy cũng rất tốt, buổi tối tôi cũng bảo cậu ấy đến. Liêu Kinh Vũ đã sức gật đầu. Hắn thật không ngờ, bình thường mấy tên này mặc dù có chút càn quấy, nhưng tới thời khắc quan trọng vẫn tương đối nhanh nhẹn. Sau đó Lâm Vân và Hoàng Đức Quảng chia nhau đã gọi điện cho Chu Hạo Minh và Cổ Trấn Dương, hẹn bọn họ 7 giờ tối cùng ăn cơm ở khách sạn Hoa Hằng. Chu Hạo Minh bên đó ngược lại đáp ứng rất sảng khoái, biểu thị sẽ đến đúng giờ. Nhưng Cổ Trấn Dương bên này lại bảo với Hoàng Đức Quảng là tối nay đã có hẹn một bữa tiệc rồi, nhưng cũng chính là khách sạn Hoa Hằng. Còn nói Hoàng Đức Quảng hẹn cậu ta buồn gì nên qua đầu tiên, nhưng người của bữa tiệc hôm nay là do lãnh đạo cấp trên giới thiệu, không thể quá chậm trễ, bản thân muộn nhất là 7:30 sẽ qua đó. Hoàng Đức Quảng tương đối hiểu đó cậu Cổ Trấn Dương này, cũng không nói gì thêm nữa, chỉ có điều nói cho cậu ta biết tối hôm nay sẽ giới thiệu cho cậu ta một người bạn tốt. Sau khi hoàn thành xong chính sự, các anh em bắt đầu lâng ly cạn chén sảng khoái uống. Song lúc này các anh em vẫn khá tiết chế, không có uống nhiều, dù sao buổi tối còn có tiệc rượu. 7 giờ tối, trong phòng bao chữ Thiên số 8 của khách sạn Hoa Hằng, đám anh em Liêu Kinh Vũ, Tiểu Nhị Hắc, Trình Thiết Nghiêu, Hoàng Đức Quảng, Lâm Bân cùng nhau vây quanh bàn rượu. Ngồi bên cạnh Liêu Kinh Vũ là một người đàn ông ngoài 30 tuổi. Lâm Bân cười giới thiệu, Lão Đài, đây là Chu Hạo Minh, người anh em tốt của em mà em đã nói với anh, hiện tại đang làm tránh văn phòng ở vụ quy hoạch. Nói xong Lâm Vân lại giới thiệu, Lão Chu, đây là Liêu Kinh Vũ, người anh em tốt của em, là lão đại của mấy người bọn em. Đối với thân thế của Liêu Kinh Vũ, Lâm Vân cũng không có giới thiệu quá nhiều. Đối với thân phận của Liêu Kinh Vũ, người nên biết đều biết, mà người không nên biết cũng không biết. Thân là anh em tốt, cậu ta cũng không phải khoe thân phận của Liêu Kinh Vũ với bất kỳ ai, hoàn toàn không cần thiết. Mặc dù Chu Hạo Minh và Lâm Vân ở cùng một đại viện, nhưng lấy thân phận của anh ta cũng không thể biết được thân phận của Liêu Kinh Vũ, bởi vì trên căn bản không phải là cùng một nhóm. Nhưng anh ta cũng là một người hiểu chuyện, trong những người này anh ta cũng biết hai người, biết được nhóm người này bọn họ không phải là người bình thường, mà Lâm Vân càng không phải là một người bình thường. Nhưng mà người như Lâm Vân lại gọi Liêu Kinh Vũ là lão đại, điều này cho thấy một vấn đề, đó chính là Liêu Kinh Vũ càng không phải là một người bình thường. Vì vậy mặc dù trong số những người này Chu Hạo Minh là lớn tuổi nhất, thậm chí kinh nghiệm cũng nhiều nhất, nhưng anh ta lại không tỏ vẻ tin tưởng. Lúc chọn chỗ ngồi cũng không dựa theo sự sắp đặt của Liêu Kinh Vũ ngồi ở vị trí đầu, mà chọn ngồi bên tay trái của Liêu Kinh Vũ. Sau đó mọi người cùng giới thiệu một chút. Sau khi giới thiệu xong, mọi người bắt đầu uống rượu. Liêu Kinh Vũ trực tiếp giơ chén rượu lên mời. Tránh văn phòng Chu, chén rượu thứ nhất tôi kính anh, mong anh có thể chỉ bảo giúp đỡ cho công việc của huyện Thụy Nguyên chúng tôi nhiều hơn nữa. Chu Hạo Minh lập tức cười nói, nhất định nhất định, không biết các cậu có việc gì cần tôi giúp đỡ. Chu Hạo Minh cũng là người hiểu chuyện, bữa tiệc rượu này hôm nay khẳng định là có mục đích. Liêu Kinh Vũ cười nói, tránh văn phòng Chu, là như thế này, huyện Thụy Nguyên chúng tôi dự định làm một con đường cao tốc, nhưng huyện Thụy Nguyên chúng tôi là một huyện nghèo, cũng là lần đầu tiên làm đường cao tốc. Vừa lúc nghe nói ở bộ có một khoản tiền hỗ trợ đặc biệt, vì vậy muốn đến xin hỗ trợ, xem có thể hay không xin được một chút tiền hỗ trợ. Chu Hạo Minh có chút kinh ngạc nhìn Liêu Kinh Vũ. Huyện Thụy Nguyên các cậu cũng muốn xin tiền hỗ trợ? Huyện Thanh Phong của thành phố Nam Hoa các cậu chẳng phải là vừa mới đệ trình tài liệu xin hỗ trợ sao? Liêu Kinh Vũ gật đầu. Đúng vậy, chúng tôi là chúng tôi, bọn họ là bọn họ, chúng tôi được xem như là quan hệ cạnh tranh. Chu Hạo Minh nói, xin cho tôi nói thẳng, đến từ huyện Thanh Phong là bí thư huyện ủy Triệu Chí Cường, không biết đồng chí Liêu Kinh Vũ lấy thân phận gì đến đây? Tôi lấy thân phận là bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên đến đây. Cái gì? Bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên? Nghe Liêu Kinh Vũ nói xong, Chu Hạo Minh thật sự có chút ngạc nhiên. Đối với Triệu Chí Cường, bí thư huyện ủy huyện Thanh Phong anh ta cũng biết được một chút nội tình của đối phương. Vì vậy, đối với Triệu Chí Cường 30 tuổi đã làm bí thư huyện ủy huyện Thanh Phong, anh ta cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhưng người thanh niên trước mặt này thoạt nhìn không cách biệt tuổi với Lâm Vân bọn họ là mấy, cũng chỉ 23-24 tuổi, anh bạn này vậy mà lại làm bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên, đừng đừng là cấp cục trưởng, điều này quả khiến cho anh ta ngạc nhiên. thân là chánh văn phòng vụ quy hoạch, Chu Hạo Minh đối với quy hoạch hiểu rất rõ. Anh ta hiểu rõ, lấy tuổi đời như vậy của Liêu Kinh Vũ, nếu muốn giữ một chức vụ cấp cục hữu danh vô thực, nếu có một chút quan hệ, thêm vào đó hành động thích đáng là không thành vấn đề. Bởi vì trong vụ cũng có một vài người trẻ như vậy, bọn họ chủ yếu là giả mạo cấp bậc. Những người này mặc dù được thăng cấp, nhưng nếu muốn thực sự có được thực quyền thì cũng không phải là việc đơn giản. Cho dù là có thể có được thực quyền, trực tiền không phải bắt đầu từ chức phó, nhưng mà Liêu Kinh Vũ trước mặt này vậy mà giữ chức vụ bí thư huyện ủy, hẳn cũng quá lợi hại. Chu Hạo Minh có chút kinh ngạc. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, có thể hỏi một chút, cậu năm nay bao nhiêu tuổi? Tôi năm nay tính tuổi mộ là 25 tuổi. Tròn 24. Mắt của Chu Hạo Minh càng trừng lớn hơn. Liêu Kinh Vũ cười gật đầu. Chu Hạo Minh lần này hoàn toàn sợ ngây người. Còn bà nó, bí thư huyện ủy tròn 24 tuổi. Mình lúc 24 tuổi hình như mới vừa tốt nghiệp đại học mà. Sự khác biệt này cũng quá lớn rồi. Lúc này Lâm Vân cười nói. Lão Chu à, đối với vị Liêu đáo đại này của em đạt được những thành tích gì, anh cũng không cần phải ngạc nhiên. Đối với anh ấy, không thể lấy người thường để đánh giá được. Anh ấy chính là một nhân vật cấp yêu nghiệt. Bằng không mà nói, anh ấy làm sao có thể trở thành lão đại của bọn em. Anh vẫn là nói xem việc cầu huyện Thuyện Nguyên rốt cuộc còn có cơ hội không. Chu Hạo Minh sau khi nghe thấy những lời nói của Lâm Vân, trong lòng một lần nữa lại run lên. Giờ phút này anh ta đột nhiên ý thức được, có lẽ lần này e rằng mình đang gặp được một nhân vật lớn rồi. Đối với những người ở cấp bậc như anh ta mà nói, mặc dù trong gia đình có mạng lưới quan hệ nhất định, nhưng mạng lưới quan hệ này chỉ có thể giúp mình lên được vị trí ngày hôm nay thôi. Nếu như về sau muốn tiếp tục phát triển, bản thân duy nhất chỉ có thể dựa vào chính mình. Như vậy anh ta vô cùng mong muốn tìm được một đoàn đội hoặc tham gia vào một phe cánh có thể giúp cho sự phát triển của bản thân. Vì vậy anh ta vẫn đang do dự, suy tính, tìm kiếm cơ hội. Sau khi anh ta nhìn thấy Liêu Kinh Vũ, tâm tư của anh ta lập tức sôi sục. Anh ta đã ý thức được Liêu Kinh Vũ ít tuổi hơn mình nhiều như thế mà đã làm đến chức vụ như hiện nay, tiền đồ của hắn sẽ rất rộng mở. Hơn nữa tình hình trước mắt rất rõ ràng, người thanh niên này sớm đã bắt đầu nghĩ đến việc xây dựng một nhóm cho riêng mình. Hơn nữa đây tuyệt đối là một nhóm vô cùng trẻ nhưng lại vô cùng quyền lực, cũng không biết bản thân mình có được gia nhập hay không. Vì vậy sau khi trong lòng Chu Hạo Minh có suy nghĩ, lúc nói chuyện ngữ khí lập tức khách khí một chút. Bí thư Liêu, cậu và Lâm Vân là anh em với nhau, vậy thì tôi cũng nói thẳng với cậu, theo tôi thấy kế hoạch của huyện Thụy Nguyên mặc dù làm rất tốt nhưng e rằng rất khó có thể được phê duyệt thông qua. Liêu Kinh Vũ nhớ mày. Vì sao? Chu Hạo Minh cười khổ. Là như thế này, hai ngày trước Triệu Khắc Cường, bí thư huyện ủy huyện Thanh Phong, thành phố Nam Hoa đến Bắc Kinh đã mở tiệc chiêu đãi từ những cán bộ quan trọng cấp dưới đến cấp trung của vụ quy hoạch chúng tôi. Nghe nói tối nay người anh ta muốn mời tiệc là Hoàng Phú Quý, phó vụ trưởng thường vụ quy hoạch của chúng tôi. Chỉ cần đi qua cửa này, em đang kế hoạch của bọn họ ngày mai sẽ được thông qua. Hơn nữa theo tôi được biết, Triệu Chí Cường dường như đã biết được thông tin huyện Thụy Nguyên các cậu cũng muốn xin tiền hỗ trợ, nên lúc mở tiệc chiêu đãi các cán bộ khác đã đưa ra một vài ám chỉ. Chỉ cần có thể ngăn cản được việc thông qua phê duyệt của huyện Thụy Nguyên các cậu, đến lúc đó anh ta sẽ dành cho những lợi ích nhất định. Nói thật ra hôm nay nếu không phải vì quan hệ với Lâm Vân, tôi cũng sẽ không đến đây. Bởi vì tất cả những người trong vụ chúng tôi đều biết vụ trưởng Triệu Kính Tùng là chú ruột của Triệu Chí Cường. Mặc dù vụ trưởng Triệu còn một năm nữa là về hưu, nhưng anh muốn tiếp nhận chức vụ của ông ấy thì ông ấy vẫn có quyền được ý kiến. Mà hiện tại phó vụ trưởng thường vụ Hoàng Phú Quý là một lòng một dạ trung thành với Triệu Kính Tùng, vì vậy anh cũng không muốn vào lúc này đắc tội với Triệu Kính Tùng. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong không khỏi cho mày. Hắn thật không ngờ Triệu Chí Cường xuống tay lại độc ác như vậy, không chỉ tạo mối quan hệ trước mà còn dùng chiêu thức bất chính như vậy. Càng khiến hắn không ngờ là Triệu Chí Cường còn có ông chú Triệu Kính Tùng có chức vụ quan trọng như thế. Chu Hạo Minh nói xong, đám người Lâm Vân, Hoàng Đức Quảng chân mày cũng đều trao lại. Mọi người đều đã ý thức được hiện nay Liêu Kinh Vũ và huyện Thụy Nguyên đang phải đối mặt với tình hình hết sức nghiêm trọng. Lần này Triệu Chí Cường thực sự đã làm quá độc ác, dường như một chút cơ hội cũng không cho Liêu Kinh Vũ. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ là một người độ lượng, buồn bực trong lòng chỉ một thoáng là hết, rất nhanh đã khôi phục lại quyết tâm, tiếp tục nâng ly rượu lên, bắt đầu uống rượu cùng đám người Chu Hạo Minh. Nhìn thấy biểu hiện của Liêu Kinh Vũ như vậy, trong lòng Chu Hạo Minh không khỏi bội phục. Anh ta không thể không thừa nhận Cái cậu Liêu Kinh Vũ này mặc dù tuổi còn trẻ nhưng chi khí lại vô cùng cao. Ngay khi không khí uống rượu có vẻ hơi nặng nề, đột nhiên có người gõ cửa phòng. Trình Thiết Nhiêu đi đến mở cửa, nhìn thấy một người đầu trọc đang đứng ngoài cửa. Người này mặc một bộ quần áo bình thường vô cùng mộc mạc, trong tay cầm một ly rượu, vẻ mặt mỉm cười đi vào. Nhìn thấy người nọ, Liêu Kinh Vũ vội vàng đứng dậy. Mấy người anh em khác cũng vội vàng đứng dậy. Liêu Kinh Vũ lập tức kéo ghế bước nhanh đến. Chú Hoa, chú đến rồi. Người tới chính là ông chủ Hoa Hằng của khách sạn Hoa Hằng. Liêu Kinh Vũ vẫn vô cùng tôn trọng người chú này. Hắn sớm đã nghe cha mình nhắc qua. Mặc dù Hoa Hằng năm đó là do cha mình một tay bồi dưỡng nên, nhưng Hoa Hằng cũng đã từng mấy lần lấy thân mình đỡ đạn cho ông. Vì vậy, Liêu Kinh Vũ vô cùng tôn trọng. Liêu Kinh Vũ thật không ngờ chính là chú Hoa Hằng lại biết mình ở đây còn mang chén rượu đến. Hoa Hằng đương nhiên nhìn thấy được Liêu Kinh Vũ tôn trọng mình, nhưng trong lòng ông ta cũng có cân nhắc. Ông liền cười nói: Kinh Vũ à, chú nghe cấp dưới nói cháu ở khách sạn của chúng ta, chú rất vui, lập tức ghé thăm cháu. Lâu rồi không nhìn thấy cháu, chú rất nhớ. Hoa Hằng vỗ nhẹ lên vai Liêu Kinh Vũ, trong ánh mắt toát ra một tia yêu thích và vui vẻ nồng đậm. Hoa Hằng không phải là đang làm ra vẻ, Liêu Kinh Vũ cũng là ông ta chăm sóc từ nhỏ đến lớn. Hoa Hằng cũng đã từng để Liêu Kinh Vũ cưỡi trên vai mình đi chơi, vì vậy ông ta có tình cảm rất thân thiết. Liêu Kinh Vũ đương nhiên cảm nhận được tình cảm của Hoa Hằng dành cho mình. Chú Hoa, chú đã đến rồi, cháu họ phải kính chú vài ly. Hoa Hằng cười khoát tay. Thôi thôi thôi, chú chỉ ghé thăm một lát, uống với mấy người trẻ các cháu một ly. Chú cũng không muốn làm phiền các cháu, chú ở đây thì các cháu lại không được tự nhiên. Liêu Kinh Vũ vội vàng rót cho Hoa Hằng một ly rượu. Hoa Hằng nâng cốc rượu lên rồi cười nói: Kinh Vũ à, hôm nay mấy người trẻ các cháu ở chỗ chú nhất định phải ăn uống no say, chơi thoải mái đấy. Lần đầu gặp mặt, chú cũng không có gì làm quà gặp mặt, chỉ tặng mỗi cháu một tấm thẻ VIP thôi. Nói xong, Hoa Hằng liền lấy một sấp thẻ VIP từ trong túi áo ra đưa cho mọi người. Nhìn thấy tấm thẻ VIP được phát trong tay, chú Hạo Minh lập tức liền ngây dại, bởi vì anh ta phát hiện ra tấm thẻ VIP trong tay lại là tấm thẻ VIP cao cấp của khách sạn Hoa Hằng. Từ bây giờ trở đi, mua bất kỳ sản phẩm gì của tập đoàn Hoa Hằng đều có thể được giảm giá ưu đãi 30%. Tấm thẻ này rất ít được nhìn thấy ở bên ngoài. Anh ta đã từng nhìn thấy vụ trưởng Triệu Kính Tùng cầm tấm thẻ như vậy khoe khoang ở bên ngoài, nhưng tấm thẻ của ông ta cầm lại là thẻ giảm 20% thuộc thẻ hội viên bạc, mà tấm thẻ hội viên này là một tấm thẻ hội viên vàng. Theo như Chu Hạo Minh được biết, loại thẻ này ở trong bộ ít nhất cũng phải là chức vụ phó bộ trưởng mới có thể có. Đây không chỉ đơn giản là một tấm thẻ hội viên mà là biểu tượng của thân phận. Chu Hạo Minh từ trước đến giờ đều không nghĩ đến bản thân vậy mà lại có cơ hội có được một tấm thẻ như vậy. Anh ta thật sự có chút hưng phấn, có chút kinh ngạc. Đặc biệt là lúc Chu Hạo Minh nhìn thấy Hoa Hằng, vị thương gia lớn ở thành phố Bắc Kinh này, cái loại khiếp sợ trong lòng này đã không gì sánh bằng. Mà lúc nhìn thấy Hoa Hằng hôm nay đến đây chỉ là để thăm hỏi Liêu Kinh Vũ, anh ta lập tức ý thức được Liêu Kinh Vũ, vị bí thư huyện ủy trẻ tuổi này rất không đơn giản. Ngay tại lúc này, anh ta đã hạ quyết tâm, bất luận như thế nào cũng phải kiên quyết nghĩ biện pháp gia nhập vào nhóm của Liêu Kinh Vũ. Sau khi uống xong ly rượu, Hoa Hằng liền xoay người rời đi. Liêu Kinh Vũ đích thân tiễn Hoa Hằng ra ngoài cửa. Liêu Kinh Vũ không phải là tên ngốc, hắn hiểu rất rõ chú Hoa Hằng hôm nay đến đây hoàn toàn là để cho mình chút thể diện. Tặng thẻ mặc dù là tặng cho mọi người ở đây, nhưng trên thực tế mục tiêu nhắm vào chỉ có một, đó chính là Chu Hạo Minh. Tiễn Hoa Hằng xong, Liêu Kinh Vũ vừa chuẩn bị xoay người rời đi thì nhìn thấy cửa phòng của căn phòng đối diện mở ra. Bí thư huyện ủy huyện Thanh Phong Triệu Chí Cường từ trong đó đi ra. Triệu Chí Cường nhìn thấy Liêu Kinh Vũ cũng sững sờ. Gã ta thật không ngờ Liêu Kinh Vũ vậy mà cũng có thể thuê được phòng bao chữ thiên của khách sạn Hoa Hằng. Triệu Chí Cường hiểu rất rõ, phòng bao chữ thiên số 8 của khách sạn Hoa Hằng không phải ai cũng có thể thuê được. Trong chốc lát, sâu trong lòng Triệu Chí Cường dâng lên một sự cố kỵ nồng đậm. Phải biết rằng, Triệu Chí Cường để thuê được phòng bao chữ thiên số 9 đã phải tốn rất nhiều công sức. Nhưng nhìn đến phòng bao này của tên Liêu Kinh Vũ, ngoài phòng bao chữ thiên số 123 ra, thì phòng bao số 8 này là phòng bao hoành tráng nhất, trong lòng gã ta thật sự rất khó chịu. Dưới sự thôi thúc của lòng đố kỵ, Triệu Khắc Cường lập tức cười nói: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, không biết tối nay cậu mở tiệc chiêu đãi vị bộ trưởng nào của bộ quy hoạch? Triệu Chí Cường rõ ràng là đang đả kích Liêu Kinh Vũ. Hiện tại Vụ quy hoạch ngoài vụ trưởng ra thì người có quyền thế nhất đương nhiên là phó vụ trưởng Hoàng Phú Quý đang ngồi bên trong phòng báo của mình. Liệu Kinh Vũ còn có thể mời đến vị phó vụ trưởng nào? Hơn nữa, một vài phó vụ trưởng khác sớm đã nhận được ám hiệu ngầm của gã ta, chứ căn bản không thể qua lại với Liệu Kinh Vũ. Liệu Kinh Vũ thản nhiên cười. Phó vụ trưởng thì không có, nhưng lại có một chánh văn phòng. Thế nào, đồng chí Triệu Chi Cường, anh mở tiệc chiêu đãi vị phó vụ trưởng nào vậy? Tên Liệu Kinh Vũ này không phải là một chiếc đen cạn dâu, miệng lưỡi lợi hại cũng có một phần công lực nhất định. Lời nói của Liêu Kinh Vũ thiếu chút nữa đã khiến cho Triệu Chí Cường nghẹn chết. Vốn dĩ gã ta vẫn muốn ở trước mặt Liêu Kinh Vũ đắc chí một chút, nhưng thật không ngờ Liêu Kinh Vũ vậy mà lại đem cái chức vụ phó bộ trưởng này ra để ép người. Tuy nhiên Triệu Chí Cường cũng là một người nham hiểm, gã ta thản nhiên nói: các phó bộ trưởng tương đối bận, hôm nay không có thời gian, hai ngày nữa chúng tôi sẽ cùng nhau ăn cơm. Hôm nay người tôi mời đến là Hoàng Phú Quý, phó vụ trưởng vụ quy hoạch. Liêu Kinh Vũ, lát nữa cậu vào vị chánh văn phòng kia có phải hay không cũng nên đến kính phó vụ trưởng Hoàng Ly Điệu. Triệu Chí Cường rõ ràng là ghét bỏ Liêu Kinh Vũ, gã là đang ám chỉ Liêu Kinh Vũ vị chánh văn phòng bên kia của cậu đến chỗ tôi chỉ có phần kính điệu mà thôi. Liêu Kinh Vũ lại chỉ thản nhiên cười: để tôi xem thế nào rồi nói sau. Liêu Kinh Vũ không đưa ra câu trả lời rõ ràng. Sau khi trở lại phòng bao, Triệu Chí Cường lập tức cười nói: phó vụ trưởng Hoàng, nghe đoán thử xem tôi vừa gặp ai. Hoàng Phú Quý cười nói: tôi làm sao mà biết được. Chí Cường, đi theo tôi rồi, cậu còn giấu giấu giếm giếm gì nữa. Triệu Chí Cường cười nói: tôi gặp Chu Hạo Minh, chánh văn phòng của vụ quy hoạch các ngài và Liêu Kinh Vũ, bọn họ đang ăn cơm ở phòng bao số 8 đối diện. Hoàng Phú Quý vừa nghe thế vậy, sắc mặt lập tức tỏ ra chút khó chịu. Ở trong quan trường, làm bất cứ việc gì đều có những phép tắc nhất định. Lấy việc ăn cơm mà nói, nếu lãnh đạo ngồi ở bàn thứ ba ăn cơm, vậy thì cấp dưới tốt nhất chỉ có thể ngồi ở bàn thứ ba ăn cơm. Nếu anh thân là cấp dưới, lại chạy đến bàn thứ nhất ăn cơm, như vậy cho thấy địa vị của anh cao hơn lãnh đạo. Trong lòng lãnh đạo làm sao có thể cao hứng? Hiện tại, Hoàng Phú Quý biết được chánh văn phòng Chu Hạo Minh vậy mà lại ăn cơm ở phòng bao số 8. Trong lòng lập tức càng thêm chán ghét Chu Hạo Minh. Mặc dù ông ta biết rằng ăn cơm ở phòng bao nào chính là xem mạng lưới quan hệ của người mời khách, nhưng ông ta cũng hiểu rõ Triệu Chí Cường có thể thuê được phòng bao chữ thiên số 9 cũng là khá rồi. Rất dễ nhận thấy, tên Liêu Kính Vũ này trong cùng một thời gian, cùng một khách sạn, mời cấp dưới của mình ăn cơm ở phòng bao còn hoành tráng hơn cả phòng bao của mình. Cái này rõ ràng là khinh thường mình. Vì vậy Hoàng Phú Quý đồng thời cũng rất hận Liêu Kính Vũ. Lúc này Triệu Chí Cường lại nói: phó vụ trưởng Hoàng, tôi vừa rồi đã nói với Liêu Kinh Vũ và Chu Hạo Minh, tôi nói ngài đang ở trong phòng bao, bảo bọn nó lát nữa qua đây kính điệu ngài. Hoàng Phú Quý vốn dĩ bởi vì sự việc phòng bao mà còn có hơi chút bất mãn với Triệu Chí Cường, nhưng nghe thấy những lời này của Triệu Chí Cường, những bất mãn của ông ta đối với Triệu Chí Cường cũng dần dần biến mất. Cách làm này của Triệu Chí Cường đã làm rất tốt. Cho dù Liêu Kinh Vũ và Chu Hạo Minh ăn cơm ở phòng bao nào, nghe thấy mình ở phòng bao nào, bọn chúng đều phải đến kính điều bởi vì mình là lãnh đạo. Nhưng mà Triệu Chí Cường và Hoàng Phú Quý bọn họ bên này rượu cũng đã uống quá 3 tuần, thức ăn cũng đã nếm đủ ngũ vị rồi, mà Liêu Kinh Vũ và Chu Hạo Minh vẫn chưa tới kính điều. Điều này khiến trong lòng Triệu Chí Cường và Hoàng Phú Quý rất khó chịu. Triệu Chí Cường muốn dí muốn thông qua việc Liêu Kinh Vũ phải đến kính điều để Liêu Kinh Vũ khuất phục và thỏa hiệp với mình. Bởi vì cho dù Liêu Kinh Vũ trong lòng có thỏa hiệp hay không, chỉ cần hắn ta và Chu Hạo Minh tới đây, bọn chúng đều phải bày ra một bộ dạng khuất phục. Bởi vì hiện tại ở đây không có bất kỳ ai có cấp bậc có thể cao hơn Hoàng Phú Quý. Hơn nữa bọn chúng đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của Hoàng Phú Quý. Mặc dù vẫn còn uống rượu, nhưng rất dễ nhận thấy trong lòng Hoàng Phú Quý và Triệu Chí Cường đều không thoải mái. Lại một lát sau, Hoàng Phú Quý thấy Liêu Kinh Vũ bọn họ không qua đây, trong lòng ông ta vô cùng tức giận, vừa cười vừa nhìn đến Triệu Chí Cường. Chí Cường, tôi thấy Liêu Kinh Vũ và Chu Hạo Minh bọn họ rất nhẫn nại, hay là chúng ta qua bên nó xem một chút. Triệu Chí Cường đang đợi câu nói này của Hoàng Phú Quý. Điều gã ta muốn chính là Hoàng Phú Quý tức giận, bởi vì ông ta càng không vui vẻ thì thái độ đối với Liêu Kinh Vũ càng kém. Thái độ đối với Liêu Kinh Vũ càng kém thì khả năng phương án quy hoạch của Liêu Kinh Vũ vào huyện Thụy Nguyên được vụ kế hoạch thông qua càng ít, khả năng thông qua càng ít thì Liêu Kinh Vũ bọn họ càng không thể có được khoản tiền trợ cấp của bộ. Liêu Kinh Vũ chắc chắn bị thua. Triệu Chí Cường lập tức gật đầu. Được ạ, tôi sẽ đi cùng ngài qua đó một chuyến. Tên Liêu Kinh Vũ này rốt cuộc là đang làm trò gì? Biết ngài ở bên này vậy mà cũng không biết chủ động một chút. Đây là một cơ hội tốt biết bao để kết giao với lãnh đạo. Tên tiểu tử này thật là... Triệu Chí Cường bên ngoài là ám chỉ chính mình tạo cơ hội cho Liêu Kinh Vũ, nhưng trên thực tế là vẫn đang tạo sự chán ghét trong lòng Hoàng Phú Quý. Hoàng Phú Quý đương nhiên rất sáng suốt, nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Nhưng cho dù Triệu Chí Cường có phải thực sự làm như vậy hay không, trong lòng ông ta cũng đã rất không hài lòng với Liêu Kinh Vũ và Chu Hạo Minh. Lúc Triệu Chí Cường và Hoàng Phú Quý đi đến phòng bao đối diện, Liêu Kinh Vũ và Chu Hạo Minh và mấy anh em đang kính rượu một người đàn ông trung niên 40 tuổi. Đây là một người đàn ông có dáng người trung bình, đầu húi cua, mặt chữ điền, thoạt nhìn vô cùng uy nghiêm. Vị này chính là Cổ Trân Dương, phó vụ trưởng bộ kiểm toán mà Hoàng Đức Quảng hẹn tới. Cổ Trân Dương vẫn tương đối giữ thể diện cho Hoàng Đức Quảng, nói 7:30 đến, nhưng trên thực tế hơn 7:20 phút đã đến rồi, cũng chính là sau khi Liêu Kinh Vũ tiến Hoa Hằng không lâu thì đến. Các bạn vừa nghe xong tập số 26 quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.